Hôn nhân sau màn kịch. Chương 16 giờ 16, ca 1 trên tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình Khâm bước chân vào bồn tắm, từ từ ngồi xuống sau lưng Hàn Vi. Mực nước trong bồn vì có trọng lượng lớn cộng hưởng nên sóng sánh một chút bọt tắm tràn ra ngoài. Anh vòng tay ôm ngang eo cô, kéo sát vào người mình. Dưới làn nước ấm nóng dễ chịu, mùi hương thoang thoảng đầu mũi. Vừa thư giãn vừa ca một trên thích, hai thân thể tia n trụi dính sát vào nhau. Nhiệt độ gần như tăng gấp bội. Hàn Vi cảm nhận được sự rắn chắc ở điểm tựa sau lưng. Bên dưới còn đụng phải một vê tê căng cứng đang dục dịch ngóc đầu bùng tỉnh dậy. Hơi thở cô có phần gấp gáp, nhịp tim đập càng nhanh. Bàn tay anh lại như đùa giỡn, lướt nhẹ từ phần eo lần lên bên trên bầu ưng ực căng tròn mềm mại mà nhẹ nhàng tận hưởng. Động tác ca một trên thích của Mạc Đình Khâm tuy rất nhẹ nhàng nhưng xen kẽ dùng chút lực. Anh phát hiện, thực ra cô rất nhạy cảm. Chỉ cần một vài thao tác, cơ thể đã mềm nhũn không thể chống đỡ. Làn da Hàn Vi càng mờ ảo hơn trong hơi nước, trắng nõn nà như sứ, toát lên bội phần yêu kiều gợi tình. Vài sợi tóc dính quanh chiếc cổ thon dài quyến rũ. Mạc Đình Khâm không kiềm chế được, cúi xuống mà đặt lên đó vài dấu hôn đỏ rực. Hàn Vi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ môi và lưỡi của anh. Nơi cần cổ như bị thiêu đốt, cơ thể như có muôn vàn dòng điện chạy dần dần khắp người. Nó khiến cô ngứa ngáy, khó chịu, buộc miệng phát ra những tiếng R3N gì thật ái muội. Cô đúng là biết cách làm đàn ông phát điên. Mạc Đình Khâm càng siết chặt cơ thể cô vào người mình. Một tay vẫn xoa bóp bên ngực mềm mại căng tròn, một tay day nhẹ vào nhỏ, ngón tay anh miết nhẹ vào khe hẹp ở giữa, cảm nhận được một sự trơn tuột đang từ từ rỉ ra từ bên trong. Đừng, Hàn Vi cả người như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, sắc mặt đỏ ửng ngả đầu ra sau, tựa lên vòm ưng ực rắn chắc mà th ở dốc không ngừng. Cô mơ hồ cảm nhận hai bên đùi anh đang siết chặt vào hông mình. VT cứng to lớn không ngừng thúc vào cặp em ông tròn lẳng, lán mịn của cô. Hàn Vi bức bối muốn bật khóc. Cầu xin tôi. Mạc Đình Khâm nén hơi thở đang dần mất khống chế của mình, cắn nhẹ vào bên tai Hàn Vi. Anh cất giọng khàn đặc do hát em muốn cuồng cuộn thôi thúc, phả hơi thở nóng rực vào chiếc cổ dụ hoặc của cô. Hàn Vi gần như mất cả lý trí, cơ thể cô không thể nào gắng gượng được nữa. Sự ngứa ngáy đến nghẹt thở này không ngừng tra tấn, thử thách sự kiên nhẫn của cả hai. Hàn Vi cắn môi, tiếng R3N rỉ dần lớn hơn, đón nhận những ca một trên thích từ tay anh mang lại. Em muốn. Mạc Đình Khâm không thể đợi thêm được nữa. Anh nhấc hông cô lên, đặt cặp mông căng tròn lên đùi mình, đưa VT cứng đang căng trướn khó chịu đến muốn nổ tung của mình vào nhỏ đang ẩm ướt rỉ dịch trơn trong suốt. Anh dễ dàng đưa nó vào nơi chật hẹp, cảm nhận sự cay ếch không ái cảm đến điên dại từ nơi đó mang lại. Hai bàn tay thon dài nhưng rắn chắc đến nổi cả gân đan sen chạy dọc đó bóp chặt bầu ưng ực sữa mềm mại của cô. Phần hông không ngừng thúc lên để chuyển động. Dưới áp lực trong làn nước ấm, động tác anh có mạnh bao nhiêu thì cũng sẽ được cản lại vài phần. Hàn Vi bị tiết tấu vừa nhu vừa cương của anh làm cho điên đảo thần hồn. Cây ếch không ái cảm chạy dọc cơ thể, ca một trên thích, nhỏ co bóp liên hồi. Mạc Đình Khâm thấy VT cứng của mình đang bị bóp chặt trong nơi chật hẹp ấm nóng ấy. Anh gồng người kiềm chế sự mê muội từ cơ thể cô. Đúng là biết cách làm anh phát điên mà. Mạc Đình Khâm đưa lưỡi nóng rực ướt át ly 3 mét dọc từ cổ xuống vai Hàn Vi. Anh nhấm nháp như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt, dùng răng cắn nhẹ rồi nuốt vào trong miệng mình. Hận không thể ăn hết cơ thể mê người này. Không, Mạc, đừng, Hàn Vi không thể khống chế được cơ thể như sắp nổ tung của mình. Miệng nhỏ R3N gì không ngừng, cầu xin anh dừng lại. Co bóp càng nhanh, càng siết chặt, Mạc Đình Khâm không thể nhịn được nữa. Anh cũng phát điên lên vì cơ thể và tiếng R3N gì. dục vang khắp phòng tắm. Động tác càng nhanh và mạnh hơn nữa. Cơn KS không ái cảm dâng trào như núi lửa. Mặt nước trong bồn không ngừng sóng sánh dữ dội. Hàn Vi hét lớn, cả cơ thể co giật theo hồi. Cô sướng đến nỗi L3N đỉnh xong như muốn ngất đi. Không còn chút sức lực. Cả người mềm nhũn, Mạc Đình Khâm cũng gầm lên một tiếng. Nhanh tay rút VT cứng ra. Bắn chất lỏng trắng đục ấm nóng đó vào lưng cô. TH ở dốc hưởng thụ. Anh tựa cả thân người vào thành bồn. Để Hàn Vi mê man tựa vào anh. Ngâm nước thêm một lúc. Sau đó xối lại nước sạch sẽ cho cô. Lau khô người rồi bế lên giường ngủ. Lúc Mạc Đình Khâm mở mắt tỉnh dậy. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Cô lan qua ôm sát vào người anh. Hôm qua cả hai không mặc quần áo lại mà chỉ lau khô người rồi đắp chăn ngủ. Bầu ưng ực trắng nõn mềm mại áp chặt vào ngực anh. Đầu ti đỏ hồng như cánh anh đào thiếu nữ. Cặp đùi thon thả vòng chặt quấn vào hông anh. Như đang ôm chiếc gối ôm thoải mái. Mạc Đình Khâm lật người đối diện cô. Tay chống lên đầu. Ngắm nhìn trọn cơ thể mê người trước mặt. Thấy trong lòng lại bắt đầu nóng rực. Phản ứng cơ thể nhanh chóng trỗi dậy. Anh không kìm được mà cúi đầu xuống cặp ưng ực lớn quyến rũ. Đưa lưỡi mình làm vài dấu hôn đỏ lên trên đó. Màu sắc chói mắt trên làn da trắng phát sáng của cô. Trông thêm phần gợi dục. Tựa như bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Hàn Vi ngọ nguậy mở mắt ra vì nhột. Liền thấy mặt anh đang kề sát bên mặt mình. Cong khóe môi gian xảo. Tay cô sờ lên vết nhói trên ngực khi nãy. Vẫn còn ươn ướt. Dính loang ra một màng. Hàn Vi lấy tay bụm chặt miệng mình lại. Kéo chăn trùm kín người. Mặt mũi đỏ ửng nóng dần dần. Trong đầu lục lại hình ảnh thân mật đêm qua. Bất giác nhịp tim lại tăng nhanh như có thể nghe thành tiếng. Cô mở tròn mắt nhìn gương mặt đang thích thú của anh. Đầu óc lại trống rỗng. Đánh trống ngực liên hồi. Sao? Đừng bất ngờ. Nếu cô không hài lòng, tôi có thể làm lại. Mạc Đình Khâm cười khẩy. Kề mặt mình lại gần bên cổ cô. Thổi vào một hơi. Mang ý trêu chọc. Nhưng mà là làm lại chuyện tối qua. Chứ không phải chuyện vừa nãy. Cách chương.